chỉ có thể cười một chút rồi đứng dậy đi theo hướng quan cầu. Lúc này thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít chuyện của yêu tộc. Khi hắn đi tới cửa thì phía sau lại truyền đến lời cảnh báo của Phong Hy. Tốt nhất là đạo hữu nên ở trong phòng, không nên đi ra ngoài nha. Đừng làm cho Phong mẫu hiểu lầm thì không có tốt đâu. Tên yêu tộc này thản nhiên nói. Đưa lưng về phía Tam Yêu, thân hình Hàng Lập có chút dừng lại, nhưng sau đó không nói gì hết mà đi ra khỏi cửa. Không có việc gì chứ, ta xem tên tiểu tử này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ đâu, sợ rằng khi đến lúc mấu chốt của việc luyện bảo lại xảy ra việc ngoài ý muốn thì mệt. Độc Dao nhìn tới chỗ Hàng Lập vừa đi qua, dị sắc trong mắt chợt lóe lên nói. Yên tâm, lần này luyện chế phong lôi xí là do ta làm chủ, còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực mộc thuộc tính cho khí cụ mà thôi. Việc luyện bảo này ngay từ đầu đã không cần hắn làm chủ rồi, mà chỉ có thể cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi. Hơn nữa trong cơ thể của hắn đã có một luồng tà khí do ta tạo nên, hắn cũng không dám suy nghĩ bậy bạ đâu. Phong Hy khóe miệng vẫn lên, vừa cười lạnh vừa nói. Nếu đến hỗn độn tà khí, ta nhớ kỹ trong Bích Diễm Tửu hình như không có thứ này. Không phải Phong huynh đã động tay động chân vào trong đó sao? Tên Quy Yêu bỗng nhiên cười rồi nói tiếp. Đây là chuyện đương nhiên thôi. Ta cho hắn dùng cái loại Bích Diễm Tửu đã được đặc biệt luyện chế. Cái hỗn độn tà khí này đúng là phải nói là hỗn độn ma khí mới đúng. Trước đây nhiều năm ta đánh chết một vị ma đạo tu sĩ, từ trên người hắn luyện hóa ra cái thứ đồ vật này. Đối với ma khí này khi ở trong cơ thể chính là cảm thấy khó chịu rồi, mà việc khu trừ nó thì còn khó giải quyết hơn nữa kìa. Phong Hy sờ sờ cái ngôn quan trên đầu, trên mặt hiện lên vẻ xảo trá. Độc Dao cùng Quy Yêu nghe lời này xong, liền nhìn nhau cười, mọi lo lắng, nghi ngờ đều không còn nói nữa, rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà đá. Căn phòng này bố trí vô cùng thanh nhã. Ngoài trừ cái giường bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, còn có vài bồn hoa lạ mắt trông rất là xinh đẹp. Sau khi viên quan cầu đưa Hàng Lập tiến vào trong căn nhà đá, lập tức tự nổ nhẹ một tiếng rồi tản mát mất tiêu. Hàng Lập thấy vậy liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó nhanh chóng lấy ra vài cái trận kỳ phóng nhẹ tới mấy góc phòng, tạo thành một cái pháp trận nhỏ bao phủ chỗ này lại. Hàng Lập thở ra một hơi dài rồi ngồi im, không quan tâm đến việc đối phương có giám sát mình hay không. Trận pháp này mặc dù không có hiệu lực phòng ngự, nhưng có thể dự báo được việc ngoại nhân không có hảo ý nhìn trộm. Làm như vậy nhất định là làm cho Liệt Phong Thú có chút tức giận, nhưng cũng không vì vậy mà làm cho lớn chuyện ra. Tự đánh giá việc này xong, Hàng Lập cần tập trung suy nghĩ giải quyết những việc trước mắt trước. Hắn đi vài bước tới trước cái giường trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt rồi dò xét trong cơ thể của mình. Sau một chén trà nhỏ công phu, Hàng Lập cau mày mở mắt ra. Tình hình trong cơ thể vẫn giống như trước, không phát hiện ra việc gì lạ thường. Xem ra yêu tu này không phải nói nhăng nói cuội mà gạt hắn. Có lẽ lúc này còn mới nên tà khí còn chưa phát tác nên rất khó phát hiện. Hàng Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ngày hôm sau, Phong Hy đứng trước cửa phòng của Hàng Lập. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ vật giống nhau rồi ngưng thần đánh giá. Ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc rồi mở cửa tiến vào phòng. Đi, hôm nay chúng ta bắt đầu luyện bảo. Vũ Quy hai vị đạo hữu đang ở trong phòng luyện khí chờ chúng ta kìa. Khi nhìn thấy Hàng Lập, mặt vị yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói. Sau đó hắn mang Hàng Lập theo ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng luyện khí của động phủ. Sau khi đi được một hồi lâu, tên yêu tộc này đưa cho Hàng Lập đi tới trước một vách tường màu xanh ngọc bích. Tới nơi, hắn không một chút chần chừ liền đấm một cái lên bức tường màu xanh ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó tên yêu tộc này đứng một bên ra hiệu bảo Hàng Lập vào trước. Hàng Lập đứng trước cửa liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy bên trong một màu đỏ rực, có một cảm giác cực nóng từ bên trong tuôn trào ra, thật là có chút môn đạo. Hai mí mắt Hàng Lập hơi khép lại, hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong. Sau khi nhìn rõ mọi vật ở trong này, Hàng Lập thật sự là kinh ngạc. Tên Độc Dao cùng với Quy Yêu cũng đang đứng ở trong phòng. Việc này ngoài cả suy nghĩ của Hàng Lập, chỗ này đúng là một chỗ địa hỏa trì. Chỉ thấy một cái bàn vuông cực lớn hơn 10 trượng nằm ở giữa trung tâm của phòng. Bên trong hỏa diễm nóng đỏ bừng bừng, đang gào rít không ngừng. Còn bốn phía thì bố trí một cái trận pháp dùng để luyện chế pháp bảo cực kỳ phức tạp và to lớn. Hàng Lập vừa thấy vậy trong lòng liền hoảng sợ. Hôm nay với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng với tạo lập pháp trận, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của nó, nhưng trận pháp này không phải là loại nhỏ, mà với khả năng hiện tại của hắn cũng không có thể tạo ra được cái loại trận pháp này. Nhìn thấy Hàng Lập đi vào, Độc Dao và Quy Yêu cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, rồi làm như không thấy, quay mặt đi chỗ khác. Tốt, bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi. Vũ, Quy, Nhĩ Dị Hiền Đệ tôi cũng đã sớm nói qua những nguyên lý luyện chế của trận pháp này rồi. Còn lễ đạo hữu chỉ cần đứng trong góc của pháp trận, không cần làm gì hết ngoại trừ cái việc không ngừng cung cấp mộc linh lực cho trận pháp mà thôi. Bây giờ lễ đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều về những chuyện khác nha. Phong Hy dùng một ngón tay điều khiển ở một góc trận pháp, trừng mắt nhìn Hàng Lập thâm ý sâu sắc nói.